Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, địa cấp chiến kỹ, vé tháng 100 nhị thêm càng, Trúc Lâm Kiếm Pháp, địa cấp hạ phẩm nguyên lực chiến kỹ, lực công kích cực cường, chiêu số kỳ diệu cực kỳ, làm người khó lòng phòng bị. Chủ yếu chia làm Trúc Tiết Kiếm Pháp cùng Trúc Diệp Kiếm Pháp hai bộ phận. Trúc Tiết Kiếm Pháp có thể kiếm khí ngoại phóng, từ mặt đất giống như Trúc Tiết giống nhau dò ra giết người. Giống như là ma pháp trong truyền thuyết mà thứ giống nhau. Trúc Diệp Kiếm Pháp danh như ý nghĩa, giống như Trúc Diệp phiêu linh, từ tả hữu trước sau thượng bay xuống, khiến người khó có thể chống đỡ. Nếu là có thể đem Trúc Lâm Kiếm Pháp tu luyện đến cực chỗ, trường kiếm huy động chi gian, trên mặt đất sẽ xuất hiện 99 căn sắc nhọn cực kỳ giống như Trúc Tiết Kiếm khí. Bầu trời sẽ xuất hiện 99 phiến sắc bén vạn phần giống như Trúc Diệp Kiếm khí. Trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng cùng nhau tiến công, có thể nghĩ uy lực có bao nhiêu cường. Mà chỉ có thực lực đột phá tới rồi ngưng vân cảnh, có được nguyên lực ngoại phóng thực lực mới có thể đủ tu luyện Trúc Lâm Kiếm Pháp. Hơn nữa là miễn cưỡng có thể tu luyện. Nếu muốn đem Trúc Lâm Kiếm Pháp tu luyện đến viên mãn đỉnh chi cảnh, nguyên lực ít nhất cũng muốn đạt tới ngưng vân cảnh hậu kỳ. Bất quá Giang Tâm Thành trong cơ thể nguyên lực là cùng giai nguyên sĩ 4 lần trở lên. Giang Tâm Thành chỉ cần đạt tới ngưng vân cảnh trung kỳ, liền có thể đem Trúc Lâm Kiếm Pháp tu luyện đến đỉnh viên mãn chi cảnh. Phía trước Giang Tâm Thành sở dĩ từ Đại học Thiên Hải hiệu trưởng nơi đó lộng tới kia đem dừng Trúc Kiếm, mục đích chính là vì tu luyện Trúc Lâm Kiếm Pháp. Dừng Trúc Kiếm cùng Trúc Lâm Kiếm Pháp hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Kiếp trước liền có một vị hóa vụ cảnh phong cương đại lại cấp nguyên sĩ dựa vào Dừng Trúc Kiếm cùng Trúc Lâm Kiếm Pháp lẫn nhau phối hợp, một người một kiếm quét ngang một đại thế gia, lấy hóa vũ cảnh lúc đầu thực lực đánh chết mấy vị hóa vụ cảnh hậu kỳ cường đại nguyên sĩ. Từ nay về sau Trúc Lâm Kiếm Pháp nhất cử thành danh, trở thành nhất nổi danh địa cấp nguyên lực chiến kỹ chi nhất. Hơn nữa cùng Trúc Lâm Kiếm Pháp phối hợp lúc sau, uy lực có thể so với địa cấp thượng phẩm nguyên lực chiến kỹ. Giang Tâm Thành một khi có thể đem Trúc Lâm Kiếm Pháp luyện thành, tấn chức đến đại thành chi cảnh, phóng nhãn toàn bộ ngưng vân cảnh, đêm không còn có người là đối thủ của hắn. Hiện giờ Dừng Trúc Kiếm nơi tay, Trúc Lâm Kiếm Pháp Giang Tâm Thành trong khoảng thời gian này cũng tìm hiểu thấu triệt. Như vậy kế tiếp nên tu luyện cửa này rất là gian nan nguyên lực chiến kỹ. Giang Tâm Thành đi vào tiểu viện phụ cận Dừng Trúc giữa, bắt đầu tu luyện Trúc Lâm Kiếm Pháp. Trúc Lâm Kiếm Pháp chú ý chính là hư thật kết hợp, làm người khó lòng phòng bị, hơn nữa uy lực cực kỳ khả quan, đối với thần thức yêu cầu pha cao, mà đối Giang Tâm Thành tới nói, có được đem cảnh hậu kỳ thần thức hắn tự nhiên đạt tới yêu cầu. Trong đầu xẹt qua Trúc Lâm Kiếm Pháp thi triển khẩu quyết, Giang Tâm Thành tay phải dừng Trúc Kiếm vừa động, làm Giang Tâm Thành không nghĩ tới chính là, theo hắn động tác, trên mặt đất đột nhiên nhảy ra một đạo thước hứa trường kiếm khí, giống như Trúc Tiết giống nhau, gần là lần đầu tiên thực nghiệm, cư nhiên liền thành công. Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười, nhìn trong tay Dừng Trúc Kiếm, ám đạo quả nhiên là cùng Trúc Lâm Kiếm Pháp nhất phối hợp nguyên lực vũ khí. Giang Tâm Thành cũng không ngờ tới, ở hắn dùng Dừng Trúc Kiếm thi triển Trúc Lâm Kiếm Pháp thời điểm, thế nhưng có vẻ rất là dễ dàng. Dừng Trúc Kiếm phảng phất cùng Trúc Lâm Kiếm Pháp kỳ dị mà phù hợp. ở thông qua rừng trúc kiếm thi triển rừng trúc kiếm khí thời điểm có vẻ cực kỳ dễ dàng. Lúc này mới làm Giang Tâm Thành lần đầu tiên liền thành công. Không chỉ có như thế, lấy rừng trúc kiếm thi triển ra trúc lâm kiếm pháp, uy lực bạo tăng lần hứa trở lên. Khó trách kiếp trước tu luyện giả nhóm đều nói rừng trúc kiếm là cùng trúc lâm kiếm pháp nhất phù hợp nguyên lực vũ khí. Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới rừng trúc kiếm trừ bỏ có thể tăng cường trúc lâm kiếm pháp uy lực ở ngoài, cư nhiên còn có thể đủ gia tốc trúc lâm kiếm pháp tu luyện. Kể từ đó Giang Tâm Thành tu luyện trúc lâm kiếm pháp tốc độ liền nhanh rất nhiều. Thời gian lưu đi, Giang Tâm Thành nghiêm túc mà ở trong rừng trúc nhất chiêu nhất thức mà tu luyện. Theo thời gian trôi qua, ngay lập tức chi gian Giang Tâm Thành thi triển ra trúc tiết kiếm khí cùng trúc diệp kiếm khí càng ngày càng nhiều. Ngắn ngủn một giờ thời gian, Giang Tâm Thành nháy mắt là có thể đủ thi triển ra ba đạo trúc tiết kiếm khí, một đạo trúc diệp kiếm khí. Trúc lâm kiếm pháp bị hắn tu luyện tới rồi nhập môn trình độ. Giang Tâm Thành tiếp tục tu luyện, thi triển ra trúc tiết kiếm khí cùng trúc diệp kiếm khí, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng lên. Ba đạo trúc tiết kiếm khí, bốn đạo trúc tiết kiếm khí, năm đạo trúc tiết kiếm khí, 10 đạo trúc tiết kiếm khí, một đạo trúc diệp kiếm khí, hai đạo trúc diệp kiếm khí, ba đạo trúc diệp kiếm khí, năm đạo trúc diệp kiếm khí, mãi cho đến 10 đạo trúc diệp kiếm khí. Theo Giang Tâm Thành nháy mắt có thể thi triển ra 10 đạo trúc tiết kiếm khí cùng trúc diệp kiếm khí, tiêu phí mấy ngày thời gian, Giang Tâm Thành rốt cuộc đem trúc lâm kiếm pháp tu luyện tới rồi chút thành tựu chi cảnh. Lực công kích chi cường đã đuổi kịp và vượt qua hồ điệp kiếm pháp. Mà hồ điệp kiếm pháp Giang Tâm Thành đã tu luyện tới rồi đỉnh viên mãn chi cảnh. Bởi vậy có thể thấy được địa cấp nguyên lực chiến kỵ uy lực chi cường. Càng khó đến chính là trúc lâm kiếm pháp xuất quỷ nhập thần, làm người khó lòng phòng bị. Vô hình bên trong khiến cho trúc lâm kiếm pháp uy lực gia tăng rồi một cái bậc thang. Hơn nữa có rừng trúc kiếm vì phụ trợ, Giang Tâm Thành thi triển trúc lâm kiếm pháp chi cường, đủ để cho hắn quét ngang ngưng vân cảnh lúc đầu cùng ngưng vân cảnh trung kỳ tu luyện giả. Trải qua này mấy tháng tu luyện, Giang Tâm Thành sở nắm giữ nguyên lực công pháp cùng nguyên lực chiến kỹ đều tu luyện tới rồi cực cao cảnh giới. Hám Sơn Nhất Quyền đã sớm đã tu luyện đến đỉnh viên mãn chi cảnh, hoàng cấp hạ giai quyền pháp, đối hiện tại Giang Tâm Thành tới nói cơ hồ không có tác dụng gì. Ngũ Hành Bộ, huyền cấp hạ phẩm, đồng dạng đã tu luyện tới rồi đỉnh viên mãn chi cảnh. Bất quá đối Giang Tâm Thành tác dụng xa xa không bằng trước kia. Giang Tâm Thành nhu cầu cấp bách tu luyện một môn có thể ở ngưng vân cảnh sử dụng thân pháp, mà Giang Tâm Thành đã nhắm ngay mục tiêu, chỉ còn chờ quá mấy ngày liền bắt đầu tu luyện kim cương đoán thể, địa cấp thượng phẩm trúc cơ công pháp. Mấy tháng trước tu luyện tới rồi đỉnh viên mãn chi cảnh, khiến cho Giang Tâm Thành tu luyện căn cơ bạo tăng gấp đôi. Hiện giờ trong cơ thể nguyên lực chi cường, ước chừng là cùng giai tu luyện giả 4 lần, tinh thuần trình độ cũng hơn xa cùng giai tu luyện giả. Thiên truy luyện thần pháp, huyền cấp thượng phẩm nguyên lực công pháp, một tháng trước bị Giang Tâm Thành tu luyện tới rồi đỉnh viên mãn chi cảnh. Trải qua thiên truy luyện thần pháp tu luyện ra tới thần thức chi lực, so với cùng giai tu luyện giả tinh thuần số phân trở lên, khiến cho Giang Tâm Thành thần thức vô luận là tra xét vẫn là khống chế nguyên lực đều có thể đủ làm được thuận buồm xuôi gió. Hồ điệp kiếm pháp, hoàng cấp thượng phẩm nguyên lực chiến kỹ, mấy tháng trước đã bị Giang Tâm Thành tu luyện tới rồi đỉnh viên mãn chi cảnh. Lực công kích càng ngày càng kém, đã theo không kịp Giang Tâm Thành tốc độ tu luyện, quá chút thời gian liền sẽ bị Giang Tâm Thành đào thải rớt. Vô lượng kim thân, thiên cấp thượng phẩm rèn thể công pháp, kiếp trước tinh cầu mạnh nhất luyện thể công pháp, trải qua mấy tháng khổ tu, rốt cuộc bị Giang Tâm Thành tu luyện tới rồi hắc sát đồng thân đỉnh chi cảnh. Khoảng cách trăng tròn bạc thân chỉ có một bước xa, tu luyện trong lúc lại dùng mấy cái kim thân thạch. Hiện giờ Giang Tâm Thành dư lại kim thân thạch số lượng chỉ còn lại có 15 cái. Giang Tâm Thành chuẩn bị lợi dụng này 15 cái kim thân thạch, đem hắc sát đồng thân đột phá đến trăng tròn bạc thân chi cảnh. Chỉ cần có thể đột phá đến trăng tròn bạc thân chi cảnh, Giang Tâm Thành lực phòng ngự đem bạo tăng mấy lần trở lên. Đến lúc đó liền tính là đối mặt hóa vụ cảnh phong cương đại lại cấp nguyên sĩ, cũng có một trận chiến chi lực. Hết chương.